Vân Tước Tử nhẹ nhàng nói, thân ảnh hư ảo kia trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Tước Tử, ánh mắt lộ hàn mang, nói, chỉ giải thích có vậy với ta thì còn chưa đủ. Hai mắt Vân Tước Tử sững lại, nói, lực lượng của tu tinh chi tinh ta không rõ có ảnh hưởng đối với tiên di tộc chúng ta hay không, nhưng nếu có ảnh hưởng vậy thì mấy vạn tộc nhân của chúng ta cũng với sự tan vỡ của tu tinh chi tinh sẽ chẳng có ai có thể trốn thoát. Chuyện này đã đủ để giải thích chưa? Thân ảnh hư ảo gầy gò kia lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, người thứ nhất ngươi lựa chọn là ai? Vân Tước Tử mỉm cười nói, người này được ta tuyển chọn, vô tình là trở thành người thay mặt cho Chu Tước Tử, tại sao lại cho Chu Tước Tử 3 tháng nữa? Hư ảnh kia hỏi câu cuối cùng. Bởi vì ta muốn đợi hắn hiến tế tu tinh chi tinh, đến lúc đó lão đại ra tay thì tuyệt không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Tại truyền tống trận cổ cuối cùng của Sở Quốc, Vương Lâm nhìn thấy một đại hán đội mũ sơm. Trong lòng hắn dậy sóng nhưng ngoài mắt vẫn không thể hiện chút nào, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Chu huynh. Đại hán đội mũ rơm nọ đặt tay phải lên túi trữ vật, khẽ vuốt một cái, lập tức xuất hiện một cái bàn, trên bàn còn có 2 chén rượu. Hắn cười nói, Vương huynh, Chu mỗ lại thèm rượu, không biết thứ rượu năm đó có còn không. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn nam tử kia một cái, sau đó vỗ túi trữ vật, trong tay liền có thêm một bầu rượu. Nhìn bầu rượu này, trong đầu hắn lại hiện ra thân ảnh của Đại Ngưu năm đó. Đã nhiều năm như vậy, thứ rượu này trong túi trữ vật của Vương Lâm còn không tới 10 bình. Hắn rót một chén uống cạn. Chu Võ Thái cười hắc hắc, cầm lấy bình rượu rót đầy chén uống một ngụm, sau đó thời dài nói, rượu cũng là rượu năm đó, người cũng là người năm đó, đáng tiếc 5 tháng trôi qua, lòng người thay đổi, cố nhân nay còn đâu. Theo ta thấy thì Vương huynh hắn là vật còn đây nhưng người đã khác. Vương Lâm trầm mặt uống rượu, không nói gì. Vương huynh không muốn biết vì sao năm đó ta lại không chết sao? Ngày ấy Vương lấy túi trữ vật của ta, Chu mỗ cho tới giờ vẫn còn nhớ rõ. Chu Võ Thái như cười như không nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt như thường, nói, nếu lúc ấy ta không chiếm tiện nghi thì Hồng Diệp cũng sẽ làm, cho dù tại hạ không lấy thì Chu huynh cũng sẽ để cho tại hạ. Chu Võ Thái cười hả hả, uống tiếp chén rượu, nói, không nói tới chuyện quá khứ nữa, giờ đây Vương huynh uy danh hiển hách, những năm gần đây vang danh toàn Chu Tước Tinh, vì chuyện này Chu mỗ xin kính huynh một chén. Vương Lâm mỉm cười cầm chén rượu uống cạn, ánh mắt Chu Võ Thái lóe lên, lại nói, Vương huynh, Chu mỗ kính huynh chén thứ hai, tạ ơn huynh đã giết Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc. Hắn nói xong, sau khi uống 2 chén rượu đột nhiên liền trở nên trầm mặc. Một lúc sau Chu Võ Thái ngẩng đầu nhìn về phía xa, chậm rãi nói, Vương Lâm, Vân Tước Tử tiền bối muốn ta đi tìm huynh, người muốn dạy huynh phương pháp chân chính sử dụng Vân Tước Mão. Trong nháy mắt khi thấy Chu Võ Thái đội mũ sơm, Vương Lâm đã đoán ra Chu Võ Thái và Vân Tước Tử có quan hệ không tầm thường, quen biết Vân Tước Tử mấy trăm năm nay. Vương Lâm biết hẳn Vân Tước Tử sẽ không dễ dàng tặng mũ sơm cho người khác. Nguyên nhân Chu Võ Thái không chết, chỉ một khắc sau khi Vương Lâm nhìn thấy mũ sơm đã đoán ra. Ngươi nói với Vân Tước Tử ta sẽ đi tìm hắn, Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt Chu Võ Thái lộ vẻ phức tạp, nói, Vương huynh có biết ta và ngươi đều là quân cờ hay không? Theo ta được biết, Vân Tước Tử tiền bối đã đưa mũ sơm này cho tất cả 4 người. Điều này chứng tỏ hắn đối với ngươi như vậy hẳn là có tư tâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Chu Võ Thái lắc đầu đứng dậy, cầm bình rượu lên, trên mặt lộ vẻ khó xử nói, Vương huynh, nửa bình rượu này tặng cho ta được chứ? Vương huynh, trong ngọc sản này có lưu lại ý cảnh của Liễu Mi, tiền bối để ta đưa cho ngươi là để cho ngươi xem xét mà tự lựa chọn. Chu Võ Tần cầm nửa bầu rượu rời đi, để lại một ngọc sản khiến Vương Lâm trầm mặc hồi lâu. Hắn cầm ngọc sản dùng thần thức đảo qua, thời gian trôi qua, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm. Ý cảnh của Liễu Mi là thiên huyễn vô tình đảo,